Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 5, gặp lại, gocchuyenaudio.com, TG, anh Quân sẽ là chàng, Tuấn Thiên sẽ là cậu, cô được nhận vào làm nhưng phải đợi qua một tuần mới bắt đầu đi làm. Hôm nay trời trong xanh mát mẻ nên nhỏ quyết định rủ cô đi shopping mua đồ cho cô và nhỏ. Tiểu Hoàng, mua ít đồ ăn để ăn mừng cô kiếm được việc, đi thôi, hôm nay ăn mừng thật vui luôn. Có mời bạn của cậu cô, nhỏ đang lái xe hơi nha nhỏ hỏi nó. Chú thích, chiếc xe này là một người đặc biệt gửi về cho cô. Mình chắc mời vài người cô suy nghĩ xíu rồi nói. Z cho mình mời vài người nha nhỏ đưa mắt cún con ra nhìn cô. Ok, cô thành vấn đề càng đông càng vui mà cô cười rạng rỡ. Búp hi hi, tới trung tâm thương mại, cô bế Tiểu Hoàng. Đi cùng nhỏ bước vào lên thang cuốn để lên tầng 2 mua đồ trước. Cùng lúc đó, anh à, lâu rồi em với anh chưa đi shopping, anh đi với em đi tiếng nói ổng eo, anh phải đi làm mà anh có chút gì đó xa lạ. Lúc này anh lại nghĩ đến cô, sáng nào cô cũng giúp anh chỉnh lại quần áo, tự tay nấu đồ ăn sáng cô phiền anh miệng anh cô thích là cô bỏ ngay những gì anh cô thích. Anh liền lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ anh cho là vớ vẩn. Anh à, anh sao vậy, anh cô muốn đi với em à à nũng nịu ôm anh xoa xoa ngực anh. Búp đi, anh nghĩ nên bồi đắp cho à tháng ngày à đi du học cô được gần anh. Nhưng anh đâu biết à bên nước ngoài đi với biết bao nhiêu người. Yêu anh nhất, à nói rồi kiểng chân hôn lên môi anh một cái thật sâu anh cũng đáp lại. Xong à đi thay đồ một cái đầm bó sát 2 giây. Anh lấy chiếc mui trần tui tay lái chở à đến trung tâm thương mại. Bước vào trung tâm thương mại à và anh đã là trung tâm của mọi người. Gái thì liếc mắt đưa tình với anh cô phản ứng, nhưng những người đàn ông đi với vợ liếc mắt đưa tình thì à nháy mắt lại quyến rũ liền. Nhưng sao anh lại cô phản ứng như ngày đó thấy cô chạm tay người khác rồi anh đã phản ứng rất mạnh. Rồi anh đi nhanh lên tầng 2 thì à đuổi theo khoác tay anh. Anh đi mua đồ nam, em đi mua đồ của em đi anh nói rồi đi vào shop dành cho nam. Anh bước vào làm mấy nhân viên nữ ngây người. Các nhân viên ra giới thiệu cho anh tới tấp. À bước vào shop nữ mọi đều nhìn à một nữ diễn viên nổi tiếng có vài người chạy đến xin chữ ký. Bên cô và nhỏ, cái này hợp bồn à cô nói với nhỏ. Ô, cũng đẹp nha. Bồ thử cái này ít nhỏ nhận lấy bộ đồ cô đưa rồi đo bộ đồ mình chọn vào người cô nhìn cũng vừa mắt. Để mình thử cô đi thử bộ đồ mà cô đưa. Một lúc sau, cô bước ra như một cô tiên hắc ám nét xinh đẹp trên gương mặt trang điểm nhẹ. Làn da trắng hồng như làn mây nhẹ nhàng vậy kết hợp với chiếc đầm cúc ngực. Phần váy dài tới đầu gối có lớp vải ren có ánh kim tuyến dài ở ngoài dài hơn váy trong cỡ 3 cm. Toàn bộ là một màu đen huyền ảo tuyệt đẹp, bồ mặc vậy đẹp nho nhỏ nói với cô môi nở nụ cười tỏ nắng. Theo tôi thì bộ này bà mặc đẹp hơn cô nói. Vậy bà mặc bộ trắng này đi, tôi mặc bộ đen đó cho nhỏ. Ốp, một lúc sau, nhỏ mặc bộ đầm đen giống cô hồi này. Bộ tóc vàng ánh của cô xõa xuống. Trùng hợp hôm nay nhỏ mang giày cao gót đen trong cô rất hợp với bộ đầm này. Cô mặc bộ đầm trắng giống như bộ kia nhưng trên vải ren trắng có những hình hoa vết lấp lánh. Mái tóc, mang cái này đi cho hợp nè nhỏ đưa cô một đôi cao gót trắng 5 phân. Cười nhìn cô mang vô rồi từ từ loạn choạng đứng lên vì cô thích đi cao gót những giày cao cao này cô thấy rất khó chịu. Đau chân nữa mệt nhắm a oa, đẹp lắm nha. Nhỏ khen cô, tôi đi thay đồ rồi ra tính tiền xuống mua đồ ăn luôn cô nói. Một lúc sau cô và nhỏ thay đồ tôi đem đồ đến chỗ tiếp tân. Hai, tuyết, chấm chấm, từ xa có một giọng nói trong trẻo va. Lâu cô gặp Ski mà Ski đẹp hẳn ra nhoa. Linh Đan, em về hồi nào cô nói Ski cô bất ngờ đứa em của mình bên anh về đột ngột cô báo cô. Hạ Linh Đan 19 tê em gái cô. Gọi là nàng, em mới về nàng cười. Lâu rồi tao mới gặp mày nha nhỏ ôm nàng. Tao nhớ mày hóa à, nàng nói. Tao cũng vậy nà nhỏ nói. À, Tiểu Hoàng gì Linh Đan nà nàng ẩm Tiểu Hoàng lên nói. Ski xin được việc rồi. nên chiều nay Ski sẽ làm tiệc nhỏ nên em đến chơi nhà, cô nói. Hai à, em mới về, em không có chỗ ở nhà, em ở chung với Ski nha, nàng ôm cô đưa mắt cún con nhìn cô. Em hỏi Tuyết Á Ski đang ở ké mà, cô nói. Tuyết yêu quý à, nàng nhìn nhỏ bằng đôi mắt hiện cô cho tôi ở là bà, cô yên âu. Rồi, ok, nhìn mặt mày tao hết sức sống nhỏ hết nói nổi, nàng còn hơn diễn viên nữ mới đó, rồi thay đổi như trong chóng quay. À, xem ai đây, một giọng mỉa mai vang lên sau họ, em gái Linh Đăng và Ski hai tiểu di lâu rồi cô gặp nhoa, cô ai khác chính là à, hai. Cô biết sao trong đây nhiều sâu bọ vậy ta, nàng lên tiếng. Rác rưởi túi quá phải tính tiền rồi đi ngay chứ cô, chắc tôi bị ung thư phổi bù mùi rác thải, nhỏ nói. Nè, sao trong đây lại có bê ấy nhỉ, cô nói. Nhỏ có hơi ngạc nhiên, thiêu mua ngày cô rất hiền, cô có nói tục hay ngưỡng từ xúc phạm bê bạn đâu, nhưng hôm nay cô lại nói cô ta là bê mà cũng đáng. Nàng thì thấy thân quen vui vui nhưng lại buồn. Các cô, nói gì à, tức tối đến nỗi nói lấp ba lấp bắp. Tội thật, diễn viên xinh đẹp như em mà bị cà lâm, cô nói, nhưng cô biết tại sao nữa. Cô, à định tát cô thì bị cô bắt lấy tay à, nói. Tát tôi, cô đáng đâu, cô nói lạnh lùng có khinh bỉ có. Nói rồi cô hất tay ả ra làm ả loạn choạng đứng, cô vững lùi vài bước. Cô làm nhỏ và nàng bất ngờ. Nhỏ rất bất ngờ những việc mà cô làm nãy giờ. Nàng thì vừa vui mà vừa buồn nhưng nàng nghĩ gì đó rồi cười nhẹ. Bà cũng câu ngờ cô tiếu đuối mong manh ngày nào sao giờ lại. Cô cũng chẳng biết gần đây cô hơi đau đầu nhẹ rồi hết. Cô thường có cảm giác gần nhớ ra gì đó nhưng cô nhớ được. Bà đứng đó tức giận thì tụi cô đi đến chỗ tiếp tân chuẩn bị trả tiền cho ba bộ đồ và ba đôi giày của nhỏ. Cô và Tiểu Hoàng, tôi lấy mấy cái đỏ à, nói. Khi nhân viên hơi khó xử nhưng nhìn cách ăn mặc thì cô nhân viên biết ả là một diễn viên ai cũng biết, còn bên tụi cô thì ăn mặc giản dị quá. Vâng cô nhân viên, nè, tụi tôi chọn trước nha. Làm ăn kiểu gì vậy, nhỏ bức xúc lên tiếng. Những đồ ở đây là đồ hiệu mắc tiền các cô trả nỗi, cô ả đắc ý nói rồi đưa thẻ VIP trước mặt tụi cô. Ha, cô có thẻ đó à, nàng đưa một cái thẻ ra trước mặt cô nhân viên cười nhìn cô nhân viên. Cô nhân viên hoảng sợ liền xin lỗi. Dạ, xin lỗi gì? Cô nhân viên chưa nói hết câu nàng ra lệnh cho cô nhân viên ấy cô cần nói câu sau. Cô nhân viên hiểu ý liền gói đồ lại cho tụi cô. Bà tức điên lên đi ra. Tụi cô cũng đi ra. Bà chạy lại gặp anh ôm anh khóc nói. Mấy người đó ức hiếp em á à, nói. Cô nhìn anh nhìn cô, trong ánh của anh hiện lên tia nhớ nhung. Sâu thẳm trong tim anh muốn đến ôm cô, ngửi mùi hương nhẹ của hoa oải hương trên người cô. Bà nói anh yêu em nhưng anh cô nhận ra. Ánh mắt cô nhìn có tiếng yêu thương cô thể nói ra. Muốn ôm anh, gọi anh bằng những tiếng thân yêu chồng ơi. Bộc xã, anh yêu, chống ngốc, nhưng thời gian, cuộc sống, thân phận, và người mà được gọi cũng là thứ ngăn cản. Cô rất muốn khóc nhưng có lẽ nước mắt cô vì anh 2 năm qua đã cạn, cho dù còn thì cô cũng sẽ có thể khóc được, vì điều đó chứng tỏ rằng cô lụy tịnh. Rồi cô gạt nhanh ánh mắt đấy qua lưng bước đi cùng nhỏ và nàng. Nàng và nhỏ hiểu nên cô nói gì. Anh nhìn ánh mắt của cô. Cách cô quay lưng lãng trốn tự nhiên tim anh đau nhói. Anh bị ả kéo đi. Vừa đi anh vừa nhớ đến em bé mà cô ẩm kia là con ai, cách chương.